Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, chương 291, sư phụ cùng hai sư huynh trò chuyện. Đúng vậy, ngươi đoán không lầm, Thông Thiên Chiến Thần trả lời. Trước đây không lâu ta ngẫu nhiên phát hiện có người về sau thể chất dị thường. Tò mò truy tung đến một cái đang đứng ở tấn thăng nguyên thế giới. Ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Quyển kia chỉ là cái năng lực kém cấp thế giới. Bên trong tất cả đều là nhân loại bình thường. Nhưng bây giờ thế giới kia chỉnh thể nhân loại theo thế giới tấn thăng mà sinh ra thuế biến. Sinh mệnh bản chất sinh ra một lần bay vọt. Tùy tiện một người bình thường sinh mệnh bản chất cùng thể phách là thường nhân mấy lần. Ngươi biết ý vị như thế nào sao? Đông Phương Hoàn Vũ đương nhiên biết. Hắn nhìn xem lòng bàn tay cái này đoàn ánh sáng cầu. Cảm thụ quang cầu bên trong tin tức. Đôi môi nhếch, Thông Thiên Chiến Thần Nhiếp Đan Thần tiếp tục nói ra. Về sau ta cẩn thận điều tra thế giới kia tin tức. Phát hiện đây hết thảy biến hóa đến từ môn công pháp này. Đã từng có người đem môn công pháp này đẩy tới toàn bộ thiên hà. Từ thế giới kia kẻ thống trị Đại Càn Vương Triều bắt đầu trải rộng toàn bộ Hán tộc. Bây giờ tại cái kia thế giới, Đại Càn Vương Triều đã trở thành toàn bộ thế giới người thống trị tuyệt đối. Tất cả dị tộc ở thế giới tấn thăng một khắc này đồng đều đã đào thải. Đông Phương Hoàn Vũ ngẩng đầu nhìn sư tôn, nói ra, đây thật là tiểu sư đệ làm. Cái kia đã tấn thăng nguyên thế giới chi chủ liền là tiểu sư đệ. Nhiếp Đan Thần ngưng trọng gật đầu. Không có sai, ta có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn của hắn bản nguyên lạc ấn với thế giới bản nguyên bên. Trong, nói đến đây trên mặt hắn biểu lộ có chút cổ quái. Nói ra, tiểu tử này không biết là thông minh vẫn là hảo vận. Thế giới bản nguyên bên trong ngoại trừ linh hồn của hắn lạc ấn. Còn có lạc gia nha đầu kia linh hồn lạc ấn. Nếu như không phải cái này, lão phu lúc ấy sợ là sẽ phải nhịn không được xuất thủ. Nghe đến đó, Đông Phương Hoàn Vũ vô ý thức hỏi, là đến từ thiên hoàng giới lạc tiền bối cái kia sủng ái nhất tiểu tôn nữ. Ngoại trừ hắn còn có cái nào họ lạc có thể để cho lão phu nể tình, mà lại không nể mặt mũi không được. Lão phu đi lúc phát hiện Lạc Sơn Thủy ngay tại xuất thủ che giấu thế giới này vết tích. Hai cái may mắn tiểu gia hỏa may mắn đằng sau có người. Bằng không không đợi thế giới tấn thăng hoàn tất, liền sẽ có người cưỡng ép đem thế giới này cướp đi. Đông Phương Hoàn Vũ ngạc nhiên nói, Lạc tiền bối cũng xem trọng tiểu sư đệ. Cái giám, Nhiếp Đan Thần đột nhiên cười nói. Nhà đầu kia là hắn sủng ái nhất tôn nữ, bình thường bảo bối ghê gớm, kết quả không cẩn thận liền bị người bắt cóc, hắn lúc ấy mặt không biết có nhiều thối, nếu như Diệp tiểu tử ở nơi đó tuyệt đối sẽ bị hắn một chưởng đánh chết. Hắc hắc, ta ngược lại thật ra rất hiếu kỳ Diệp tiểu tử tương lai đi gặp cha vợ lúc lại có cái gì đấy. Ngộ, Đông Phương Hoàn Vũ cũng là mỉm cười. Nhiếp Đan Thần lườm đồ đệ một chút, lắc đầu nói, đáng tiếc lão phu con đường đã định chết, không cách nào sửa đổi, đời này là không thể nào tiến thêm một bước, lão đại có khả năng này, nhưng nàng lựa chọn con đường quá mức gian nan, có lẽ có thể tại hiện tại cơ sở trên tiến thêm một bước, nhưng muốn đột phá cảnh giới kia lại là quá khó khăn, có thể nói không có khả năng. Mà mấy người các ngươi đều là đi vi sư đường xưa. Đời này tối cao đạt tới vi sư cảnh giới bây giờ. Nghĩ đột phá tuyệt không có khả năng. Nhưng ở Diệp Thần trên thân vi sư thấy được khả năng. Dừng một chút, hắn ngẩng đầu nhìn trời. Một mặt mong đợi nói ra. Môn công pháp này mặc dù non nớt. Nhưng có lấy cải biến sinh mệnh bản chất năng lực. Có thể cưỡng ép đem một cái thế giới cấp độ tăng lên. Nếu như có thể tiếp tục thôi diễn xuống dưới đạt tới cái nào đó cảnh giới. Khi một cái thế giới tất cả nhân loại từng cái có được người người như rồng sinh mệnh bản chất cùng. Thể phách cùng lực lượng. làm thế giới chi chủ đạt được chỗ tốt bất khả hạn lượng. Nhị sư huynh nghe được một mặt hướng về, yếu ớt nói ra, kia là một cái nguyên thế giới. Nguyên thế giới có tư cách vượt qua cao đẳng thế giới tấn thăng làm siêu năng cấp thế giới. Nếu như hắn có thể, Nhiếp Đan Thần giơ tay đổ đệ, nói ra, bây giờ nói cái này quá sớm, mà lại khả năng này quá thấp, gần như không có khả năng. Nhưng tấn thăng làm như chiến thần giới đồng dạng cao đẳng thế giới lại là rất có thể. Vì sư mạnh thu hắn làm đồ chính là nhìn trúng điểm này. Coi như tương lai phát triển không vừa ý người, hắn cũng có thể bằng vào một cái tấn thăng cao đẳng thế giới nguyên thế giới trở thành thiên hạ số. Một số hai tồn tại, đến lúc đó vi sư cũng có thể khắp nơi nói khoác mình dạy dỗ một cái đại thần thông giả đồ đệ. Nói ra cũng có mặt mũi, Đông Phương Hoàn Vũ miệng giật giật, không nói gì, ngược lại là Nhiếp Đan Thần vỗ vỗ bả vai hắn cười nói ra. Nguyên thế giới không giống với phổ thông thế giới, có thể cung cấp ký thác thiên nhân đạo quả không chỉ một hai cái. Tương lai ngươi như tại Hoàn Vũ giới tranh đoạt thất bại cũng không cần lo lắng. Vi sư sẽ vì ngươi hướng ngươi sư đệ muốn tới một cái. Sư phụ là như thế không coi trọng đồ đệ sao? Đông Phương Hoàn Vũ tà phi nhập tấn mày kiếm dựng lên. Thần sắc kiên nghị nói ra. Đối thủ mặc dù lợi hại, nhưng ta Đông Phương Hoàn Vũ tu hành 4.000 năm tu tới bây giờ cảnh giới này. Khó khăn gì chưa thấy qua. Cái gì cường đại đối thủ không có đụng phải. Đối thủ càng lợi hại càng có thể kích thích ta chiến ý. Sư tôn yên tâm. Đồ nhi trận chiến này tất thắng. Tốt, vậy vi sư liền chờ tin tức tốt của ngươi. Yên tâm, vi sư mặc dù không cách nào giúp ngươi, nhưng có thể cam đoan các ngươi là công bằng cạnh tranh. Đồ nhi cảm ơn sư tôn. Ngoặc kép, Diệp Thần trở lại Lạc Dương cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Ngược lại là đột nhiên Tảo Triều có chút để Triều Thần kinh ngạc. Nhưng cũng chỉ là kinh ngạc, cũng không có phát sinh cái gọi là rời đi quá lâu mà hư danh sự tình. Nguyên nhân chủ yếu rất đơn giản, bởi vì ở cái thế giới này người trong mắt hắn rời đi cũng không lâu. Vẫn chưa tới một tháng, mặc dù tại Chiến Thần Điện ngây người 2 năm, nhưng Chiến Thần Điện là kiện động thiên linh bảo. Bên trong thời gian trôi qua có thể theo pháp bảo chủ nhân điều tiết. Giữa hai bên thời gian không đồng bộ, pháp bảo bên trong 2 năm ở cái thế giới này chỉ qua 1 tháng mà thôi. Ngắn như vậy thời gian hắn mang thai hoàng hậu quý phi bụng còn không có gì rõ ràng biến hóa. Bình thường tiến vào Chiến Thần Điện trở ra là muốn trực tiếp trở về. Nhưng nếu có thông thiên chiến thần dạng này cửu tinh cấp đại lão tự mình động thủ lại là có thể biến động. Cửu tinh cấp đại năng thần thông vượt qua thường nhân tưởng tượng. Đã có năng lực phạm vi nhỏ có hạn độ can thiệp vĩnh hằng chi tháp quy tắc. Cùng cửu tinh cấp cường giả tại Chiến Thần Điện bên trong ngây người 2 năm. Diệp Thần thực lực không biến hóa về chất, nhưng thu hoạch lại là vượt quá tưởng tượng. Không nói bái người sư phụ này, thu hồi lớn nhất là minh xác tương lai mình con đường. Nếu như không có sư phụ chỉ điểm, hắn đoán chừng hoặc là bái nhập cái nào đó cao đẳng học phủ sau từ lão sư nơi đó biết được. Hoặc là giáng lâm tại cái nào đó bên trong cao đẳng thế giới từ thế giới bên trong cường giả nơi đó. Biết được, muốn đi rất nhiều đường quanh co. Nếu như vận khí không tốt, lại lấy hắn tốc độ phát triển. Có rất lớn khả năng thẳng đến chuẩn bị chứng nguyên thần sau mới có thể phát giác được một điểm. Khi đó sẽ trễ, cơ sở một khi định ra liền không cách nào sửa đổi. Này lại ảnh hưởng hắn tương lai trưởng thành cực hạn, khả năng mãi mãi cũng không cách nào trở thành cường giả đỉnh cao. Cho nên nói, có một cái tốt sư phụ dạy bảo thật phi thường hữu dụng. Cùng sư phụ trò chuyện. Diệp Thần được biết rất nhiều trước kia không biết bí mật. Hắn mới phát hiện mình trước kia rất nhiều ý nghĩ có nhiều ngây thơ. Một chút thế giới quan phát sinh thay đổi cực lớn. Trước kia biết một ít chuyện chỉ là mặt ngoài. chân thực đều giấu ở tầng này mặt ngoài phía dưới. Tỷ như, đương nhiên, hiện tại hắn không cần quan tâm quá nhiều, chỉ cần thật tốt tu luyện, chờ hắn tu vi đạt tới lục tinh, cũng chính là chứng nguyên thần về sau mới có thể tiếp xúc đến những cái kia. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại jncv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.